vấn đề này, đúng là vướng tay vướng chân mà. Cũng may trong cuộc đời tiền buồn chán, đạo lý mà nó tổng kết ra chẳng phải chỉ có một. Ví dụ như nó biết quân tử bình thường ân oán phân minh, một bữa ân huệ phải dùng tới ngàn vàng báo đáp. Thế là nó bèn mấp máy mắt tiền, ho khan hai tiếng rồi dở giọng ngạo mạn, Lạc Vân Khanh, lần trước ta dùng hồi xuân quả cứu ngươi, ngươi định báo ơn cứu mạng của ta thế nào hử? Lạc Vân Khanh đáp ngay không cần suy nghĩ, ta đã cảm ơn mộ sư thúc rồi. Một câu hết sức đơn giản, lại làm Tạo Hóa Kim Tiền nghẹn họng. Ôi, Hàn Ngâm nói cấm sai, Lạc Vân Khanh quả nhiên học thói xấu mất rồi. Cả hai bên đều biết rõ mồn một vậy mà hắn lại không chịu nhận, nó thật tình hết cách rồi. Ai bảo lúc trước nó không khắc lên hồi xuân quả đại danh mạ vàng của mình chứ? Tạo Hóa Kim Tiền đành nói, ban nãy ta còn cứu ngươi khỏi bầy cá bạc. Ừ, Lạc Vân Khanh lườm nó, lúc Hàn Ngâm ngất, ta cũng cứu ngươi thoát khỏi kiếp rớt hồ. Tạo Hóa Kim Tiền. Được rồi, theo đạo lý thứ ba mà nó tổng kết được thì đối với quân tử có thể lấy lý thuyết phục, lấy tình lay động. Tạo Hóa Kim Tiền lập tức hạ thấp mình, dịu giọng nói, ta nói này Lạc Sư Điệt, ngươi vào cửu huyền cũng gần 10 năm rồi nhỉ. Ta còn nhớ trước đây khi ta còn bị phong ấn ở tụ tiên phong, sư phụ ngươi từng dẫn ngươi tới để bái lại ta. Lúc ấy ta đã cảm thấy thiên đình của ngươi sung mãn, cốt cách thanh cao, chính là kỳ tài tu tiên nghìn năm khó kiếm, sau này nhất định có thể phi thăng thành tiên. Ngươi xem, ta đoán đúng chưa nào? Hôm nay ngươi quả nhiên là hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy. Lạc Vân Khanh cắt ngang màn vuốt mông ngựa dài lê thê của nó, mím môi nói, thằng nhãi danh tư chất kinh khủng, dù hắn có tu một vạn năm cũng chẳng thành tiên nổi, đâu xứng để bổn đại gia ta nhận chủ. Cút cút cút, cút xa càng sớm càng tốt cho ta, đừng làm bẩn mắt đại gia ta. Tạo Hóa Kim Tiền. Ôi cha, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt như vậy, lời 10 năm trước tới nó còn quên, vậy mà hắn vẫn nhớ như in. Cơ mà không sao, nó còn biết đạo lý thứ tư, không ai có thể làm đại gia cả đời, lúc cần ra vẻ đáng thương, thì vẫn phải giả bộ. Tạo Hóa Kim Tiền cất giọng nghẹn ngào, đại gia, Lạc đại gia ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, giá nào cũng đừng đuổi ta về cửu huyền, nếu phải chia lìa hai nơi với nhóc tỳ Hàn Ngâm, có ngắm xuyên bao nhiêu đỉnh núi cửu huyền cũng không thể nhìn thấy nhau, nỗi nhớ tương tư đó. À, nhầm, ta nhớ ra rồi, nhóc tỳ Hàn Ngâm thường ngày đối xử với ta rất dã man, lâu lâu lại lôi ta ra chửi mắng, lăng nhục, bóc lột, và lại tu vi của cô ta rất kém cỏi, căn bản không tài nào bảo vệ cho ta. Ta quyết định đoạn tình tuyệt nghĩa với cô ta, bỏ gian tà đi theo chính nghĩa. Còn chưa nói hết câu, một cục đá trượt bay tới, nện đúng lên thân tiền chiếu sáng lấp lánh của nó rồi bắn ra xa. Ngay sau đó Tạo Hóa Kim Tiền liền nhìn thấy Hàn Ngâm vác theo cái mặt tái nhợt, loạng choạng đứng chừng nó ở cách đó không xa. Dưới áp lực dồn ép, Tạo Hóa nhất thời câm như hến, nuốt trọng câu muốn tìm Lạc Vân Khanh nương tựa xuống, mất một lát mới cười khan nói, nhóc tỳ Hàn Ngâm, ngươi tỉnh rồi à? Ta đang nói giỡn với sư huynh của ngươi ấy mà. Hàn Ngâm khinh bỉ, chả buồn cười chút nào. Nhưng cô không truy cứu đến cùng với Tạo Hóa Kim Tiền, mà bước tới hai bước rồi quỳ gối trước mặt Lạc Vân Khanh, cúi đầu nói, sư huynh, muội sai rồi, huynh phạt muội đi. Lạc Vân Khanh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chỉ hỏi một câu, chí bảo này sao lại vào tay muội? Hàn Ngâm lặng thinh một lát, rồi kể ra hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành. Cô nghĩ mình chưa từng đối mặt thẳng thắn với Lạc Vân Khanh như bây giờ. Dù trong lòng thấp thỏm, nhưng cô không thể không thừa nhận, khi trút ra hết sự thật, cả thể xác và tinh thần đều trở nên nhẹ nhõm, vì cô không phải áy náy khi phải lừa dối Lạc Vân Khanh nữa. Nghe xong lời kể của cô, Lạc Vân Khanh rơi vào trầm mặc thật lâu. Hàn Ngâm cụp mắt nhẹ giọng nói, là muội làm sai, sư huynh không cần khó xử thay muội đâu, cứ xử trí theo quy tắc của cửu huyền đi. Lạc Vân Khanh nhìn qua cô, gương mặt đanh lại, đoạn đứng lên nói, việc này ta sẽ bẩm lại sự thật với sư phụ và trưởng môn. Tích Tích ở bên nghe vậy thì quính lên, Lạc tiên trưởng, ngài không thể làm vậy. Pháp bảo này đâu phải cô ấy trộm, cũng không phải cô ấy cướp, lỗi sai không phải ở cô ấy. Huống hồ chẳng phải trước đây La trưởng môn luôn mang theo đệ tử nội môn mới để cho Tạo Hóa Kim Tiền chọn chủ sao? Vậy coi như Tạo Hóa Kim Tiền chọn cô ấy đi, suy cho cùng vẫn là vật của Cửu Huyền các ngài, không lọt ra môn phái khác mà, còn tốt hơn để không nhiều. Lạc Vân Khanh yên lặng lắng nghe, nét mặt vẫn chẳng thay đổi mảy may. Hàn Ngâm cười khổ nói, Tích Tích đừng nói nữa, cứ nghe lời Lạc Sư Vinh đi. Tích Tích mấp máy môi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng đành chịu, quay mặt đi không nói nữa. Giang Tĩnh Già không có chút quan hệ nào với Cửu Huyền, nên hiển nhiên cũng chẳng biết nói gì. Cô ta chỉ nhìn diễn biến trước mắt như đang suy nghĩ điều gì, có thể là đang băn khoăn trong lòng, cũng có thể là không yên lòng. Lạc Vân Khanh lại lên tiếng lần nữa, vẫn là câu nói ấy, việc này ta sẽ bẩm lại với sư phụ và trưởng môn, nói rằng gặp phải Tô Tinh Trầm ở Hồ Lạc Tinh, đoạt lại Tạo Hóa Kim Tiền. Chẳng qua pháp bảo này trải qua một kiếp bỗng nhiên tỉnh ngộ, nên đã nhận muội làm chủ ngay tại chỗ. Hắn còn chưa dứt câu, Hàn Ngâm đã mừng rỡ ngước mắt lên. Sư huynh, huynh, huynh gì mà huynh? Cô không biện minh cho mình nửa câu, cứ thế bổ nhào lên quỳ trước mặt hắn. Chẳng phải vì đã đoán trước hắn sẽ tha lỗi cho cô rồi sao? Lạc Vân Khanh nhìn cô tức giận, còn quỳ ở đó giả vờ tội nghiệp làm gì? Đứng lên mau. Sư huynh tốt ơi là tốt. Hàn Ngâm lập tức mở cờ trong bụng, bật người lên, cỏ cỏ ống tay áo hắn, trưng ra cái dáng bé gái không muốn rời xa huynh trưởng. Lạc Vân Khanh nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, rất muốn vẫy ống tay áo gạt cô ra, nhưng nhớ tới vết thương trên người cô, rồi nhìn lại sắc mặt tái nhợt và thần thái yếu ớt của cô, hắn đành phải mím môi, tạm thời nhẫn nhịn. Tích Tích cũng mừng rỡ theo. Lạc tiên trưởng, hồi nãy ta hiểu lầm ý ngài, ngài đừng trách ta nhé. Lạc Vân Khanh vẫn đang ẩn nhẫn, không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu với cô. Tình huống bỗng nhiên quay ngoắc thành thế này, Tạo Hóa Kim Tiền có hơi sững sờ, cuối cùng nổi trận lôi đình, dở ra cái tính thối. Người Cửu Huyền các ngươi tên nào cũng cùng một ruột vô sỉ. Nó chửi ầm lên, dựa vào đâu bảo ta nhận chủ hà? Tại sao ta phải nhận nhóc tỳ Hàn Ngâm thối này làm chủ hà? Dù cô ta có quỳ mọp trước mặt bổn đại gia dập đầu bung búc một vạn lần, bổn đại gia cũng tuyệt đối không nhận cô ta. Hàn Ngâm bực mình, vừa định nện cho pháp bảo vô lương tâm này một phát, thì chợt nghe Lạc Vân Khanh tốt tính nói, nếu ngươi không nhận chủ thì chúng ta tất nhiên sẽ không ép uổng ngươi. Thế này đi, trở về cứ nói chúng ta đoạt ngươi khỏi tay Tô Tinh Trầm, việc nhận chủ không nhắc lại nữa. Tốt thì tốt, nhưng nếu thế, chẳng phải nó sẽ bị phong ấn ở Cửu Huyền, tiếp tục cuộc sống thê thảm không ngày không đêm sao? Tạo Hóa Kim Tiền khóc không ra nước mắt. Lạc Vân Khanh, ta có mắt không chồng mới nhìn lầm ngươi, hóa ra người cũng chả phải người tốt lành gì. Hàn Ngâm ở bên quạt lửa thổi gió, ngươi vốn có mắt, nhưng không có chồng mà. Tạo Hóa Kim Tiền, có ai lại đem khuyết điểm của mình ra cho người ta bóp thế không trời ơi? Tạo Hóa Kim Tiền dù không muốn đến đâu đi nữa, cuối cùng dưới ánh nhìn lom lom của mọi người, nó vẫn bị ép nhận Hàn Ngâm làm chủ trong tiếng nức nở nghẹn ngào của bản thân. Sau đó nó nghĩ chuyện sai lầm nhất trong đời nó chính là phụ Tô Tinh Trầm. Nếu biết sớm chạy trốn cỡ nào cũng phải suy bại thành một pháp bảo có chủ, mất tự do, còn phải nhận Hàn Ngâm làm chủ như bây giờ, thì thà trước đây nó ngoan ngoãn nhận Tô Tinh Trầm làm chủ còn. Ôi, càng so sánh càng đau lòng, nhân loại có một câu thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, còn đối với pháp bảo như nó thì phải nói là, chỉ sợ nhận sai chủ. Hu hu hu, sai một bước, hận thiên thu, nhận chủ xong xuôi. Tạo Hóa Kim Tiền không cầm lòng được khóc giống lên, Tô Tinh Trầm, ta sai rồi, ta muốn nhận ngươi làm chủ, xin ngươi mau mau giết chết Hàn Ngâm cứu ta đi. Hàn Ngâm nghiến răng nhét nó vào lòng, câm miệng, hắn chết rồi, ta vẫn chưa tìm được thi thể của hắn.

đầu óc Giang Tinh Giả quay cuồng, nhất thời tay chân lạnh buốt, khiến phi kiếm cũng run lên kịch liệt. Thật lâu sau cô mới hoàn hồn lại, gặng hỏi cấp thiết, chết, chết thế nào? Rõ ràng kích động quá mức cho phép, dù Hàn Ngâm có ngốc cũng nhìn ra chỗ bất ổn, nhưng cô vẫn giả ngu, làm bộ chẳng biết gì, chỉ nói tiếp bằng giọng tiếc hận, chuyện đó thì ta không biết, ta chỉ biết lúc gặp hắn, hắn đã bị thương nặng rồi, ta tốt bụng chăm sóc cho hắn 2 ngày, sau đó hắn nói vết thương không thể lành nên muốn đi tìm một chỗ yên tĩnh chờ chết, trước khi đi để tỏ lòng cảm ơn đã tặng phù khí này cho ta. Cô chỉ tiện mồm chém gió chứ không nghiêm túc lắm, nếu vào lúc bình thường thì có lẽ Giang Tĩnh Dạ sẽ suy xét lại câu này nhiều lần. Bán. Hết chương 97. Vâng, đi đôi với sự trở lại của nam chính là sự xuất hiện của nữ phụ ba. Nhưng mọi người cứ yên tâm, sư thúc nhà ta là kiểu bất biến giữ dòng đời vạn biến. Có thêm chục ngàn nữ phụ nữ cũng chả si nhê gì âu. O, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, đêm không yên tĩnh. Đêm không yên tĩnh, đối mặt với câu hỏi của Hàn Ngâm, Giang Tĩnh Dạ chọn cách im lặng. Qua hồi lâu cô ta mới nói tiếp, phù khí kia dù sao cũng đã hư hại, chi bằng bán cho ta đi. Hàn Ngâm khẽ nhướng mày, từ chối thẳng thừng, không được. Giang Tĩnh Dạ nóng nảy, cũng đã hư rồi. Hư rồi thì sửa lại là được mà, và lại đồ kỷ niệm, sao lại bán bừa cho người khác được chứ? Hàn Ngâm vừa nói vừa thăm dò, ta đang lấy làm lạ, cô biết rõ nó hư rồi thì còn mua làm gì? Cô không cần quan tâm. Giang Tĩnh Dạ hít sâu một hơi nói, 20 viên dương linh thạch, ngươi bán hay không? 20 viên dương linh thạch đối với Hàn Ngâm cũng là một tài sản không nhỏ, nhưng ở trong giới tu tiên nhiều lắm chỉ đủ mua mấy thứ như phù khí, linh dược hay linh quả này nọ, những thứ đó cô không cần, đương nhiên cũng không vừa mắt. Cô đáp rất kiên quyết, không bán. Giang Tĩnh Dạ lên giọng, một viên nội đan của yêu thú tu vi tụ linh. Nội đan ngoài dùng để tăng tu vi ra, còn có thể chế dược luyện khí. Coi như cô ta đã cắt thịt chịu lộ, vậy mà Hàn Ngâm vẫn cự tuyệt. Cô không cần nói nữa, không bán chính là không bán. Nhưng Giang Tĩnh Dạ vẫn cương quyết không tin trên đời này không có thứ gì là không thể mua được. Bèn thốt ra một câu xem thường, cô ra giá đi. Hàn Ngâm hơi cong môi nói, không ngờ cô lại tiền to thế mạnh như vậy, còn để ta ra giá. Được rồi, thấy cô thành tâm như thế, ta cũng không chào giá trên trời đâu. Cô cứ mang gân rồng đuôi phượng tới đây, rồi nói cho ta biết mua phù khí này thì có ích lợi gì. Sau đó ta sẽ bán ngay cho cô. Gân rồng đuôi phượng, thế này mà không chào giá trên trời. Giang Tĩnh Dạ có cảm giác như bị trêu chọc, nhất thời nổi giận. Giang Tĩnh Dạ ấm ức, cô rất muốn mua ngọc phù thế thân này, nhưng loại nguyên liệu hiếm như gân rồng đuôi phượng, đừng nói là đi mua, cho dù thấy cô cũng chưa thấy qua lần nào. Cô còn định nói thêm, ai dè Hàn Ngâm bỗng nhiên nắm chặt tay cô, hét lên, cô nhìn bên kia kìa, bên kia. Giang Tĩnh Dạ nén cơn phẫn nộ xuống, không cầm lòng được đưa mắt nhìn qua, thấy Lạc Vân Khanh phía trước đã bay ngoặc qua phải, mà bên phải đó, cô ngây ra một thoáng, bầu trời bên phải kia lơ lửng một áng mây, có thể nhìn thấy thấp thoáng trên áng mây đó màu xanh của núi rừng sông ngòi, cây cỏ đền đài, và cả những ngọn đèn thưa thớt li ti. Đây là ảo ảnh sao? Phù trận không phải là thứ bất biến, chỉ cần thay đổi sơ vài đạo phù hoặc trận pháp là có thể thay đổi tác dụng của phù trận. Thế nên khi Mộ Thập Tam đặt tay lên mai rùa, không phải muốn phá hủy toàn bộ phù trận, mà là dùng linh lực xóa đi cấm chế chỉ có ngũ hành linh khí mới có thể mở được phù trận. Cũng như một cái ổ khóa, ngươi có chìa khóa thì có thể mở khóa trực tiếp, đẩy cửa đi vào một cách dễ dàng. Nhưng nếu ngươi không có chìa khóa, thì trừ phá cửa ra vẫn còn một cách nữa, chính là phá ổ khóa. Đương nhiên phá hủy cấm chế trên phù trận này, độ khó của nó khác xa với phá một chiếc ổ khóa trên cánh cửa bình thường. Ngay khoảnh khắc xóa đi cấm chế, Mộ Thập Tam cần phải thêm vào một cấm chế khác gần giống thế ngay lập tức. Bởi vì đòi hỏi tiên quyết khi bố trí phù trận chỉ có 2 chữ. Cân bằng. Một khi sự cân bằng này bị phá hủy, toàn bộ phù trận sẽ đổ nát hoàn toàn. Cũng may trước đây hắn đã làm chuyện này không ít lần, nghiêm túc mà nói tổ hợp phù chú và trận pháp trên ngọc phù thế thân cũng coi như là một phù trận tinh xảo bậc trung. Hơn nữa hắn đủ bình tĩnh và tỉnh táo, nhờ đó cấm chế trên phù trận dần bị linh khí hỏa hành tinh thuần hùng hậu của hắn ăn mòn từng chút một. Ngay khi nó sắp đổ nát, trên người hắn lập tức bùng lên ngọn lửa vàng hừng hực, nhanh chóng hội tụ trên cánh tay phải của hắn, rồi hóa thành từng đạo huyễn phù phức tạp, biến mất trong lòng bàn tay phải. Lão rùa ngàn năm vốn đang vùng vẫy vì phù trận ngũ hành linh khí sắp sụp đổ, lúc này lại chợt lắng xuống, tiếp tục nằm vùi trong bùn. Đến đây mổ thập tam mới thoáng thở dài một hơi, đẩy linh khí vào bàn tay, phù trận lập tức được khởi động, huyễn môn biến mất trước đó cũng xuất hiện lần nữa. Khác chăng là huyễn môn được tạo thành từ huyễn phù ngũ sắc đã biến thành màu lửa đơn sắc, còn lập lòe ánh vàng. Phù trận được khởi động, hắn lại có chút chần chừ, nên vào hay không? Hắn xin thề hắn thật tình chỉ ra ngoài tản bộ một chút thôi, nhân tiện tìm thử tên Tô Tinh trầm hại hắn bị pháp thuật phản phệ thiếu chút nữa thổ huyết. Thế nhưng lúc này sự thật đang bày ra trước mặt, với tu vi của Tô Tinh trầm nhất định không phá được phù trận này, không thể lẻn vào tiên phủ phục kích hai sư điệt của hắn được. Thế thì như dự định ban đầu, dường như hắn nên trở về uống trà ăn bữa đêm mới đúng. Chẳng qua như đã nói, phù trận này bố trí cực kỳ tinh xảo, hắn phải tốn bao nhiêu công sức mới phá hỏng được, trái lại đã khơi lên cơn hứng thú của hắn. Có thể sự thật sẽ lệch ra ngoài dự đoán của hắn, nói không chừng tông chủ ngũ hành tông phi thăng không mang theo toàn bộ bảo bối, còn để lại vài món trong tiên phủ. Nếu không tại sao phải bày ra phù trận rườm rà như thế, còn dùng một con hóa xà để trông coi. Nói tóm lại đã tiện đường thì vào xem thử cũng chẳng mất gì. Thế là mổ thập tam mang theo xích ly, bước chân vào trong huyễn môn. Con hải trãi, nằm bò trên mây lắc lắc cái đuôi nhàm chán của nó. Sau lưng nó là cả một bầu trời đêm mênh mông sâu thăm thẳm. Dưới bầu trời đêm có một tòa đại điện đồ sộ, một vòng trăng sáng đang treo im lìm trên góc mái hiên. Chung quanh rất yên ắng tới mức nó lại lên cơn buồn ngủ, muốn đánh một giấc thật say. 1000 năm nó đều vượt qua bằng giấc ngủ, nếu không phải vừa rồi bị phá rối, có lẽ nó phải ngủ thêm mấy trăm năm mới có thể thức dậy giãn gân giãn cốt chút đỉnh. Nhưng mà, tối nay hình như đã định sẵn là không thái bình rồi. Hải trái vừa hơi lim dim ngủ, đã mở choàng mắt ra cảnh giác. Từ chân trời xa xôi xuất hiện một tia hồng sắc, lao tới thật nhanh, chỉ giây lát đã trở tới trước mặt nó. Nó nhìn kỹ lại mới biết hóa ra là một con xích ly đã thành niên. Xích ly cũng như nó, trong huyết mạch mang theo hơi thở của thượng cổ hồng hoang. Nếu nhất định phải mang ra so, thì nó có thể tự hào nói rằng cấp bậc của mình cao hơn xích ly chút xíu. Nhưng vấn đề là người ta đã thành niên, còn nó chỉ ở tuổi vị thành niên. Hải trái lập tức đề cao cảnh giác. Thế nhưng khi nó nhìn thấy thiếu niên áo trắng nằm trên lưng của xích ly, thì khịt mũi một tiếng, nằm về chỗ cũ. Một con xích ly ký khế ước sinh mạng với một tên tu tiên. Đúng là sa ngã quá. Khế ước sinh mạng chia làm hai loại, một là đồng sinh cộng tử với đối phương, hay là cộng hưởng một nửa tính mạng với đối phương, mà khế ước sinh mạng giữa xích ly và thiếu niên kia rõ ràng là thuộc loại sau. Vì vậy dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, nó chỉ cần đập chết tên thiếu niên kia, sinh mạng của xích ly cũng sẽ bị chia ra phân nửa, đập chết thêm lần nữa, bọn họ có thể chết chung. Hải trái hít mắt, quát lên ngạo mạn, hai ngươi dám tự tiện xông vào cấm địa, còn không cấp tốc lui ra. Mổ thập tam đang muốn đánh một giấc ngắn, kết quả lại bị tiếng ầm ầm như sấm đánh thức. Hắn đành phải trở mình ngồi dậy, đảo mắt quan sát núi rừng sông ngòi và cây cỏ đền đài trên mây, cộng thêm con hải trái mình đầy lông xanh, hình thể to như trâu. Hắn nhìn thoáng qua đã biết con hải trái này còn ở tuổi vị thành niên, không thì dáng dấp đã chẳng nhỏ thế này. Bèn cười lười nói, nhóc con, người mới tới đây đi đâu rồi? Một tiếng nhóc con lập tức làm lông hải trái dựng ngược, nó đứng lên gầm thét, nhân loại thấp kém, sao ngươi dám xưng hô với ta như vậy hả? Ta là... chẳng phải chỉ là một con hải trái vị thành niên thôi sao? Mổ thập tam cắt lời nó, nói mau, người đi đâu rồi? Chưa ai dám ăn nói với nó như thế, chưa ai dám. Trong cổ họng Hải Trãi phát ra tiếng gầm gừ đinh tai, uy áp vô hình cũng cấp tốc tỏa ra từ người nó. Bầu trời đêm quang đãng một khắc trước, chốc lát sau đã phong vân biến sắc. Hàng loạt đám mây đen khổng lồ chẳng biết từ đâu kéo tới ùn ùn, mây đen răng kín trên đầu Mộ Thập Tam. Hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trong tầng mây nhá lên vô số tia chớp xanh, như muôn vàn con rắn nhỏ đang bò loạn xạ bên trong nó. Thiên nhiên dị biến, thiên uy khó lường, khiến Hải Trại tự tin có thể hù chết tên nhân loại hèn mọn không biết trời cao đất dày kia.